Đỉnh cấp dệt quý, chương 488, góc truyện audio.com, chương 488, Trương Chí Hào phách lối ông chết ở đâu rồi bà đây sắp bị người khác đánh chết rồi ông có biết không hả? Lý Hồng giống giận, bà sắp bị đánh chết, có chuyện gì? Giọng nói đằng kia trầm xuống, vội vàng hỏi, có người muốn giết bà đây, còn mẹ nó, ông có về không hả? Lý Hồng tức giận mắng, hiển nhiên mụ ta đã mất kiên nhẫn. Tôi dẫn người về ngay đây. Tốt tốt, cuộc gọi kết thúc, Lý Hồng hung dữ nhìn chằm chằm Trần Giật Thần và Hạ Nhược Y. Nghe thấy chưa, đồ khốn, chồng bà lập tức đến đây. Đến thì sao, ông ta có thể ăn thịt chúng tôi chắc? Lầm Như Tuệ chế nhạo, nếu là trước kia nhìn thấy tình cảnh này, có lẽ bà ta sẽ nghĩ đến việc chạy đi đầu tiên, chạy càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ, nghe Lý Hồng gọi người tới, bà ta lại hơi chờ mong xem Lý Hồng gọi được bao nhiêu người tới. Ăn các người, Lý Hồng cười gằn, ăn thịt các người chẳng phải quá hời cho các người rồi sao? Bà đây móc băm vằm các người ra ném cho chó hoang ăn. Cho chó hoang ăn, tôi muốn xem ai mới là người bị ném cho chó hoang ăn. Lầm Như Tuệ hừ lạnh một tiếng, có Trần Giật Thần ở đây, dù Lý Hồng có mời ông trời xuống thì hôm nay bà cũng không sợ. 10 phút sau, người Lý Hồng gọi đã tới. Đi đầu là một chiếc Land Rover màu đen, phía sau chiếc xe đó là 3 chiếc xe van Zinbay. Ký, sau tiếng ma sát của bánh xe chói tai, chiếc Land Rover màu đen và 3 chiếc xe van Zinbay đều vững vàng dừng lại trước cổng khu chung cư. Cửa xe mở ra, hơn 20 người đàn ông mặc quần áo khác nhau nhưng dáng người cực kỳ rắn giỏi từ trên xe ào xuống. Trong tay họ cầm rất nhiều loại vũ khí, dao, rìu to bản, dao găm quân đội ba cạnh. Đều là những trang bị đã từng chém giết rất nhiều. Cảnh tượng này đương nhiên đã khiến nhiều người xem phải khiếp sợ. Nhiều người nhìn Trần Giật Thần và Hạ Nhược Y bằng ánh mắt đồng cảm. Toang rồi, gia đình này sắp đứt rồi. Vừa nãy bảo họ đi thì họ không đi, giờ thì hay rồi, Trương Chí Hào dẫn bao nhiêu người đến đây, họ muốn đi cũng không đi được. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Báo cảnh sát, anh không sợ Trương Chí Hào trả thù sao? Anh trai Lý Hồng có quan hệ gì với sở trưởng Tống, lẽ nào anh không biết? Bà ta muốn tra xem ai gọi cảnh sát là chuyện quá đơn giản. Mấy người đang thảo luận thì hơn 20 người đàn ông vóc dáng cường tráng đã bước tới. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, mặc áo sơ mi rộng thùng thình, cổ đeo dây chuyền vàng lớn, dáng người không thua kém Lý Hồng là bao. Sau khi nhìn thấy dấu tay trên mặt Lý Hồng, sắc mặt người đàn ông trung niên đột nhiên trở nên lạnh lùng. Ai làm, chính là bọn khốn kiếp này. Lý Hồng tức giận chỉ vào Trần Giật Thần. Trương Chí Hào nhìn Trần Giật Thần, vẻ mặt chợt trở nên u ám. Dám đánh vợ tao, gan chúng mày to lắm. Đánh vợ ông thì sao? Còn điếm này đáng đánh đòn. Lầm Như Tuệ như sợ chuyện chưa đủ lớn, lại đổ thêm dầu vào lửa. Câu này khiến Lý Hồng tức giận cùng cực, mụ ta không ngờ Trương Chí Hào đã dẫn theo bao nhiêu người đến như thế mà Lầm Như Tuệ vẫn dám chửi mình. Xé nát miệng con điếm thối này đi. Lý Hồng sắc bén ra lệnh. Mụ ta vừa dứt lời thì có hai người đàn ông vạm vỡ mặt mày dữ tợn bước ra. Trần Giật Thần tiến lên một bước lạnh lùng nhìn Trương Chí Hào. Ông không cần tìm hiểu việc gì đã xảy ra sao? Sự việc đã xảy ra. Trương Chí Hào cười khẩy. Có quan trọng không? Góc truyện audio.com. Khóe miệng Trương Chí Hào cong lên thành một nụ cười lạnh lùng. Sao ông ta lại không biết chuyện gì đã xảy ra? Vừa đến nơi ông ta đã hiểu. Chắc chắn là Hạ Chấn Quốc lo chuyện bao đồng, sau đó bị Lý Hồng thả chó cắn, gia đình Trần Giật Thần đến gây phiền phức chứ gì. Nếu người khác gặp phải chuyện thế này, chắc chắn họ sẽ xin lỗi không thiếu một người, nhưng trong từ điển của Trương Chí Hào không có từ. Xin lỗi, ông ta sẽ sử dụng quyền thế của mình để chèn ép người khác. C, không quan trọng sao? Trần Giật Thần cười chế nhạo, anh vốn định không làm gì Trương Chí Hào, nhưng ông ta lại tự tìm chết, vậy thì không trách anh được. C, có quan trọng hay không, không phải mày nói là quyết định. Ra tay đi, Trương Chí Hào khinh miệt nhìn Trần Giật Thần. Lời ông ta vừa dứt, mấy tên xăm trổ phía sau lao về phía Trần Giật Thần. Trên mặt những người đàn ông xăm trổ này đều nở nụ cười gằn, trước khi đến đây Trương Chí Hào đã hứa với họ, những người đến đây đều sẽ được nhận 600.000 tiền. Phí ra sân, người nào ra tay có thể nhận thêm 900.000 tiền. Phí lao động, với thân hình nhỏ bé của Trần Giật Thần, đương nhiên không thể đỡ được đòn của tất cả bọn họ, chỉ cần 3, 4 người là đủ đánh cho Trần Giật Thần không đứng dậy nổi. Nói cách khác, những người có thể kiếm được 900.000 tiền. Phí lao động, nhiều nhất cũng chỉ có 3,4 người, những người còn lại chỉ có thể nhận 600.000 tiền. Phí ra sân, vậy nên họ phải hành động nhanh chóng, nếu chậm thì không kiếm được 900.000 này nữa. Nghĩ thì hay, nhưng sự thật lại tàn khốc. Trước khi ba người đàn ông xăm trổ cao lớn lao đến trước mũi Trần Giật Thần, trong tầm mắt họ có thêm một đôi chân dài. Giây tiếp theo, đồng tử bọn họ không khỏi co rút lại, gần như theo bản năng, họ duỗi tay ra chặn đôi chân đó lại. Nhưng tốc độ giơ tay của chúng sao có thể nhanh hơn tốc độ chân của Trần Giật Thần được. Thậm chí đến cơ hội phản ứng cũng chẳng có, chân Trần Giật Thần đã lần lượt đạp lên mặt ba người họ. Ba người chỉ cảm thấy mặt đau rát, sau đó cả người như bị một chiếc xe tải tốc độ cao hốc văng, bay về phía sau không tự chủ được. Dầm, ba người bay xa cách khoảng 7-8 mét rồi nặng nề rơi xuống đất. Phụt, xa khi phun ra một ngụm máu lớn, ba người đều trợn tròn mắt, sau đó ngất đi. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười lạnh lùng bên môi Trương Chí Hào đông cứng, bàn tay đang cầm điếu thuốc cũng khẽ run lên. Tên nhóc này sao lại đánh nhau giỏi đến thế? Không chỉ Trương Chí Hào mà hai chục người đàn ông xăm trổ còn lại cũng đều ngây người tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau. Một phát đạp mà khiến ba người đàn ông trưởng thành cao lớn bay xa 7-8 mét, cú đá đó không phải người bình thường có thể làm được. Sợ rằng nếu họ lên thì cũng sẽ có kết cục tương tự ba người vừa rồi. Còn ngây ra đó làm gì, lên đi. Trương Chí Hào thẹn quá hóa giận, cú đá của Trần Giật Thần quả thực rất đáng sợ, nhưng ông ta còn hơn 20 người nữa, mà họ đều có vũ khí, hơn 20 người có vũ khí thì sợ gì không đấu lại được một người tay không tấc sắt. Lên, sau khi Trương Chí Hào ra lệnh, 20 tên còn lại cắn răng, nắm chặt vũ khí trong tay, lao về phía Trần Giật Thần. Trần Giật Thần cười mỉa, anh bước lên một bước dùng cả tay và chân. Anh không cần phải dùng đến chiêu thức gì to tát, nhưng hơn 20 người lao tới đều không phải đối thủ của anh. gocchuyenaudio.com Hầu hết mỗi người họ chỉ cần chạm nhẹ vào anh một chút là sẽ bay lộn ngược ra như một con rối đồ chơi. Cách chương